tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 022. Về nhà, ngày hôm nay Trung Hải cũng như hôm qua bình thường bình tĩnh. Phan An từ phi hành khí trên nhìn thành thị phía dưới. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng đoàn người. Cùng với trung tuần tháng 6 nóng bức tia sáng. Không có đi sân bay cùng ngoại bộ hòn đảo. Phan An trực tiếp cùng thiên nữ đồng thời bay về phía biệt thự nơi đó. Thiên nữ điều khiển phi hành ô tô. Xe này trên căn bản đều là lái tự động hệ thống. Bình thường thiên nữ chính là mở ra xe này thổi gió chơi. Chuyện của ngươi làm thế nào rồi? Thiên nữ tùy ý hỏi thăm một câu. Hai người bọn họ là ở giữa không trung gặp phải. Trước không có làm sao trò chuyện. Ngươi cũng biết đến ta mức độ này. Rất nhiều chuyện cũng đã không phải sự tình rồi. Phan An không có đàm luận phối âm công tác ý tứ. Đối với thiên nữ nói. Cảm tạ ngươi giúp ta đánh yểm trợ. Từ Bắc Cực chạy đến nơi đây. Còn có lần này cũng phải ở thời gian mấy ngày. Thiên nữ nói thật, ngươi vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Ta luôn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa trước nói là trong vòng 3 năm có lớn tai nạn. Nhưng cũng không phải nói còn có thời gian 3 năm. Có lẽ ngày hôm nay, có lẽ ngày mai, đều có khả năng. Lại đây liền đi đối mặt. Hiện tại ta cũng muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ. Nhưng thực sự là không tìm được. Đường, Phan An cũng rõ ràng thiên nữ ý nghĩ. Cũng đồng ý. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Hắn không có mau chóng tăng cao thực lực thủ đoạn. Không cần nói thực lực. Phan An thật không nghĩ ra được cấp bậc càng cao hơn sức mạnh là hình dáng gì. Liền tưởng tượng đều khó khăn. Chớ đừng nói chi là hướng về cái mục tiêu này đi tới rồi. Đối đã tiếp cận vô địch Phan An tới nói. Cường ra bản thân hơn 100 cái tầng thứ tồn tại. Thật không nghĩ ra được. Thiên nữ cũng thở dài nói rằng. Quên đi, chuyện như vậy cũng không có biện pháp tốt. Ngươi hãy mau đem cương ngự chi chủ nhiệm vụ hoàn thành. Sau lại nói chúng ta sự tình. Phan An suy nghĩ một chút. Lần này tai nạn. Là ở trên tinh cầu này phát sinh đúng không? Đúng, ngươi có tính toán gì? Mang theo thê tử nhi nữ rời đi tinh cầu này. Thiên nữ nhìn Phan An. Có chút chẳng đáng. Phan An lắc lắc đầu. Rời đi tinh cầu này đối với bọn họ nhưng không phải là chuyện tốt. Ta cũng không có tránh né ý nghĩ. Nên đối mặt liền muốn đi đối mặt. Nói thật, ta hiện tại thật cần một cái kẻ địch. Từ ta bắt đầu trưởng thành đến hiện tại, chân chính có thể xem như là ta kẻ địch người. Một cái đều không có. Cái này ta biết, tình huống của ngươi quá đặc thù. Bình thường tới nói, đi tới ngươi mức độ này, hẳn là có áp lực mạnh mẽ cùng nguy hiểm làm bức bách. Nhưng ngươi, rất đặc thù, đúng là rất đặc thù. Sở dĩ hiện tại Phan An mới cần một cái kẻ địch. Một cái đối thủ, một cái có thể làm cho Phan An nghĩ trăm phương ngàn kế đi đem mình sở học biết toàn bộ vận dụng lên. Cực hạn khai phá những này tới đối phó đối thủ. Ta ban đầu là coi ngươi là thành là đối thủ. Nhưng ngươi tựa hồ là không có loại kia dự định. Phan An nhìn về phía trước trời xanh mây. Trắng, thiên nữ lại như là này trời xanh một dạng rộng rãi. Thực lực cũng mạnh hơn Phan An nhiều lắm, nhưng không phải một cái đối thủ tốt. Thiên nữ không hề trả lời vấn đề này, nhìn về phía trước biệt thự nói đến nhà ngươi, thật tốt quý trọng cuộc sống bây giờ đi. Phi hành khí như là thang máy một dạng, nhanh chóng rơi vào trước biệt thự trên sân cỏ, bởi vì không có chuyện gì trước gọi điện thoại, sở dĩ cũng không có người ở cửa chờ Phan An. Phi hành khí âm thanh rất nhanh sẽ bị bên trong biệt thự người biết. Làm Phan An từ phi hành trong ô tô đi xuống thời điểm. Liền gặp Lý Nghiên cao hứng mang theo bọn nhỏ đi ra. Lão công tương đương ngươi trở về tương đương ta muốn chết ngươi tương đương. Phan An nhìn Lý Nghiên. Thản nhiên nói, món đồ chơi sự tình là xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại bị người xem là Bồ Tát một dạng bị tế bái. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Lý Nghiên xấu hổ le lưỡi một cái, cấp tốc đi tới Phan An bên người ôm lấy Phan An cánh tay. Vốn là nghĩ cho bọn nhỏ làm hai cái phóng, sau đó làm nhiều, hơn nữa những người còn lại đều cảm thấy rất không sai. Liền, phụ thân đại nhân, Tiểu Bình Bình hôm nay mặc lên đẹp đẽ váy nhỏ. Ở Lý Nghiên lúc nói chuyện liền đứng ở Phan An trước người. Đối với Phan An lờ mờ chào hỏi, hừm, Bình Bình lớn rồi. Phan An liếc mắt nhìn Bình Bình, sau đó liền lại nhìn đứng ở một bên An Bình. An Bình cũng cao lớn lên, ta lần này ở nhà sẽ ở thêm 2 ngày. An Bình đi vào nói đi, bên ngoài phơi đến lợi hại. An Bình nhìn thấy đã 3-4 tháng không có gặp mặt Phan An, gật gật đầu. Thiên nữ cũng đem xe ngừng ở một bên đi tới, cười nói, An Bình, một trận không gặp, làm sao thành thật như thế? Thiên nữ tỷ tỷ tốt. An Bình rất có lễ phép cùng thiên nữ chào hỏi, này cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, giữa song phương cũng đều biết đối phương. Rất nhanh, người một nhà liền đồng thời đi vào phòng, Tiểu Bình Bình đi ở phía sau nhất. Một mặt không cao hứng nhìn Phan An bóng lưng, nàng đều như vậy nói chuyện với Phan An. Phan An còn không cố gắng nói chuyện cùng nàng. Thái độ gì mà, Tiểu Bình Bình thấp giọng lầm bầm. Hiện tại ba ba một điểm cũng không đau nàng rồi. Sau khi vào nhà, Phan An liền nhìn thấy đang ở nhà bếp làm cơm Chân Văn. Cũng tới đi cùng Chân Văn chào hỏi. Bình Bình gặp thiên nữ cùng mụ mụ còn có ca ca đều ở trong phòng khách ngồi nói chuyện. Ở suy nghĩ một chút sau, liền chạy qua một bên đi đem ở trong tổ ngủ ngon tố tử cho nắm ở trong tay. Hai tay đem đại mèo lười cho vững vàng nắm lấy. Tiểu Bình Bình phác họa lên khóe miệng. Hừ, không nói chuyện với ta. Ta mới không nên để cho tố tử cùng ngươi gặp mặt đây. Tố tử. Có đúng hay không? Mèo ô, tố tử nói cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Tố tử một mặt phiền muộn. Tố tử rõ ràng là ngủ ngon tốt. Đột nhiên liền bị tóm lên đến ôm. Tố tử có thể một điểm đều không muốn bị người ôm à? Bình Bình mới không quản tố tử là nghĩ như thế nào đây? Nàng muốn cho ba ba chủ động nói chuyện cùng nàng. Sau đó không để ý tới hắn. Đương nhiên. Tố tử khẳng định là muốn chính mình một cái chiến tuyến. Bình Bình là như vậy nghĩ tới. Mấy tháng không nhìn thấy tố tử. Cũng không có nói chuyện với tố tử. Bà bà nhất định sẽ đi tìm tố tử. Tố tử, đi thôi, đi trong phòng ta chơi. Ta cho ngươi ăn ngon tương đương. Bình Bình từ tố tử trong tổ đem thau cơm cầm. Bưng tố tử cơm trưa cùng tố tử đồng thời trở lại gian phòng của mình. Sao sao sao Phan An cùng Chân Văn chào hỏi sau. An vị ở phòng khách một người trên ghế salon. An Bình, gần nhất có gặp phải chuyện gì sao? Ta nhìn Bình Bình có chút trưởng thành sớm. Trên tâm lý sớm tiến vào thời kỳ trưởng thành. Khởi xướng cô gái nhỏ tiểu tính khí. Ngươi nên quản liền quản quản. Làm ca ca, tình cờ cũng phải có ca ca uy nghiêm. An Bình cấp tốc nói rằng. Không có vấn đề, Bình Bình muội muội ở nhà thật biết điều, đối với ta cũng rất tốt. Bất quá ta gần nhất phát hiện Tĩnh Tĩnh muội muội cùng một cái đài truyền hình nam nhân rất thân cận. Người kia ta đã thấy mặt, lần trước cùng ta nói rồi nói. Phan An hướng xuống đè thấp bàn tay, cái này ta biết, không cần lo lắng, chuyện của ngươi ta nghiêng về chính ngươi đi giải quyết, cũng tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Mẹ ngươi cùng lời của người khác cũng không muốn quá để ở trong lòng. Ta mới là không bình thường một người kia. Không muốn tổng học ta. Cũng không muốn so với ta. Lý Nghiên nghe Phan An lời nói. Gắt giọng, nào có nói như ngươi vậy ta. Ta cũng là vì An Bình tốt. Phan An không muốn tranh biện cái này. Nhìn An Bình tiếp tục nói. An Bình. ta lần này trở về liền không kiểm tra ngươi bài tập vấn đề. Những người này mụ mụ cùng trường học lão sư đều có thể giao cho ngươi. Cũng không cần ta nhiều chuyện. Ta ở nhà mấy ngày nay. Ngươi tan học sau khi trở lại hãy cùng ta đem tay chân trên công phu học. Tối thiểu muốn làm được có thể dùng nắm đấm để Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh nghe lời mức độ. Không phải Phan An xem thường con trai của chính mình. Là sự thực chính là như vậy. Tiểu Tĩnh Tĩnh đừng xem tuổi còn nhỏ. Đánh An Bình lời nói, hầu như là 100% tỷ lệ thắng. Nhà đầu kia năm đó ở vườn trẻ nhưng là kém chút liền đem đại nàng 3 tuổi Tiểu Tĩnh Tĩnh cho đè. Xuống đất đánh, An nghe được ba ba phải tiếp tục dạy chính mình công phu. Liền nói thật, biết rồi, ta sẽ thật tốt học. Lý Nghiên lộ ra mỉm cười, nghe được Phan An có thời gian liền cảm giác thật thoải mái. Lão công, ngươi nói chúng ta người một nhà có phải là đồng thời chiếu cái ảnh gia đình? Cùng đi đài truyền hình ghi cái tiết mục đây. Lý Nghiên đều là sẽ có một ít mới mẻ ý nghĩ. Lúc này liền kích động nói. Chúng ta một nhà năm miệng ăn đồng thời tiếp thu phỏng vấn. Lộ ló mặt, ngươi thấy thế nào? Không ra sao? Phan An liếc mắt một cái này đại nữ nhân. Đều 28-29 tuổi, vẫn cùng tiểu cô nương giống như, làm náo động sự tình rất thú vị sao? Lý Nghiên thành thật cúi đầu, có chút buồn bực, làm náo động sự tình đương nhiên là có ý tứ, có thể thú vị rồi. Trần Văn cũng đi ra, nhìn Lý Nghiên dáng vẻ, liền cười nói, chúng ta người một nhà ở nhà náo nhiệt là có thể. Đi cái gì đài truyền hình? Thiên nữ đứng lên, nhìn chung quanh một lần nói rằng, Bình Bình đây, ta vừa vặn như là nhìn thấy đi trên lầu. Đứa nhỏ nói, cũng bất hòa ba ba trò chuyện, trước đây nhưng đều là ba ba đem nàng chăm sóc lớn. Lý Nghiên cũng nhìn một chút, gặp Bình Bình vẫn không có xuống, liền đứng lên tới nói, ta đi đem Bình Bình gọi xuống, ta đi cho, thiên nữ chủ động ôm đồm dưới sự tình. Rất nhanh sẽ hướng về trên lầu đi tới. Lý Nghiên nhìn kỹ thiên nữ hai chân cùng bộ mông, thấy đối phương chân không giống như là loại kia mở thật lớn dáng vẻ. Đã nghĩ nữ nhân này có phải là cùng lão công mình có lập tức. Tuy rằng coi như là có quan hệ, Lý Nghiên cũng sẽ không phản đối. Nhưng đối với chuyện như vậy, nàng vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều. Phan An cũng nhìn thiên nữ bóng lưng, chỉ là trong nháy mắt liền chuyển đến Lý Nghiên trên người. Lý Nghiên, lần trước cùng ngươi nói di chúc sự tình, ngươi cùng bọn nhỏ nói rồi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.